Chương 115: Hóa khí tinh toàn. Âm dương nhị khí tinh thần thật mạnh. Khi Lâm Động tiến vào đan tiên trì, hắn cảm nhận được năng lượng hùng hậu của cái hồ này. Đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp loại năng lượng thế này. Thảo nào đan tiên trì này có thể giúp cho con người giảm bớt thời gian tiến vào nguyên đan cảnh. Lúc này trong lòng Lâm Động cũng thoáng có chút hiểu ra. Cũng nên nhanh chóng hấp thu năng lượng thôi. Khi ánh mắt Lâm Động đảo qua một vòng, hắn phát hiện ba người Hạ Chỉ Lam đang phiêu phù, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ không ngừng từ cơ thể ba người tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí vào trong cơ thể. Thấy ba người Hạ Chỉ Lam tranh thủ từng giây hấp thu năng lượng của đan tiên trì, Lâm Động cũng không hề chậm trễ, ngồi xếp bằng vận chuyển kinh mạch đã được Thanh Nguyên Công đả thông. Một cỗ hấp lực được tuôn ra, hấp thu những luồng âm dương nhị khí tinh thuần và nồng đậm. Không thể không nói, năng lượng của đan tiên trì mạnh hơn bên ngoài không biết bao lần. Lâm Động mới chỉ bắt đầu hấp thu đã cảm nhận được từng đạo ôn nhu từ trong hồ thẩm thấu ra, dọc theo những luồng kinh mạch đả thông chui vào cơ thể Lâm Động. Dưới sự hấp thu này, Lâm Động cũng có thể cảm giác được quyền lực ở trong đan điền đang tăng trưởng một cách khả quan. Không hổ là đan tiên trì, nhận thấy nguyên lực trong đan điền tăng trưởng, trên mặt Lâm Động hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà sự vui mừng chẳng duy trì được bao lâu. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, hắn phát hiện tốc độ hấp thu năng lượng của đan tiên trì của hắn kém xa ba người Hạ Chỉ Nam. Thành Nguyên Công đáng chết, đúng là quá vô dụng. Phát hiện loại tình huống này, Lâm Động không có khỏi có chút tức giận. Cho tới bây giờ hắn mới nhận ra công pháp bí tịch cao cấp trọng yếu thế nào với việc tu luyện nguyên lực. Mặc dù hắn thi triển Thanh Nguyên Công tới cực hạn, nhưng mà tốc độ kém xa ba người bên cạnh. Dùng tinh thần lực để quan sát, hắn có thể phát hiện Hạ Chỉ Lam có 15 dòng hấp lực, Liễu Nghị 12 dòng, Hạ Sư 10 dòng. Điều này chứng minh công pháp bí tịch của họ luyện hiệu quả đã thông kinh mạch tốt hơn Thanh Nguyên Công của hắn. Bởi lúc này hắn mới chỉ có 7 đường kinh mạch đã thông mà thôi. Sau này nhất định phải kiếm một công pháp bí tịch thật tốt. Lâm Động cắn răng, trong lòng đã có quyết định chủ ý. Cho dù phải trả bao nhiêu cũng phải kiếm được một bộ công pháp bí tịch cho sa hồn. Nhưng mà hiện giờ hắn chỉ có thể chấp nhận dùng cái loại tốc độ hấp thu này mà thôi. Tàn bạo liếc nhìn ba người Hạ Chỉ Lam, Lâm Động không cam lòng. Hắn mạo hiểm đắc tội Huyết Lang Bang, vậy mà trong đan thiên chỉ lại không bằng người khác. Hắc hắc, tiểu tử, có muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí không? Trong lúc Lâm Động đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Đột nhiên đầu mình có giọng nói làm cho Lâm Động hoảng sợ, nhưng ngay sau đó bàn tay phải của hắn nắm lại. Hắn cảm nhận được đây chính là thanh âm của Tiểu Điêu ở trong thạch phù thần bí. Đừng ngạc nhiên, muốn đẩy nhanh tốc độ thì phải đem tinh thần lực thẩm thấu trong thạch phù là được. Nghe vậy, Lâm Động giật mình, đem một tia tinh thần lực chui vào thạch phù, dùng ý niệm nói: người có thể giúp ta. Nói nhảm. Thanh âm không chút khách khí của Tiểu Điêu kia truyền tới, sao tự dưng có lòng tốt như vậy? Lâm Động có chút hoài nghi. Tiểu Điêu này tuy rằng lai lịch thần bí, khiến hắn cực kỳ cảnh giác. Từ lúc bị phát hiện cho tới bây giờ, con chuột này chưa từng chủ động yêu cầu hỗ trợ bao giờ. Hắc hắc, Điêu gia ta đương nhiên không phải người tốt. Ta có biện pháp giúp người nhanh chóng hấp thu âm dương nghị khí ở đây. Nhưng mà sau khi xong đó, người phải giúp ta một chuyện. Tiểu Điêu cười quái dị nói: chẳng phải người nói mình không có lực lượng gì sao? Lâm Động mặt không đổi sắc nói: chỉ là một loại pháp môn khiến ngươi có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu mà thôi, còn làm thế nào thì phải tùy thuộc vào chính ngươi. Ngươi muốn ta giúp điều gì? Lâm Động đảo cái mắt không đồng ý ngay mà hỏi lại. Sâu trong cái hồ này ta cảm nhận được một thứ, lát nữa chỉ cần ngươi vào trong đó xem một chút. Tiểu Điêu nói: có cái gì, thứ gì vậy? Lâm Động sửng sốt nhanh chóng hỏi: ta cũng không rõ lắm, ta chỉ mới cảm ứng được nó một chút, còn cụ thể là cái gì thì lát nữa vào trong đó mới biết được. Người có làm hay không? Nếu như còn do dự thì năng lượng trong cái hồ này sẽ bị ba tên kia hấp thu hết đó. Tiểu Điêu thúc giục. Sắc mặt Lâm Động biến ảo, nhìn thoáng qua ba người Hạ Chỉ Lam đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong đan tiên trì, cuối cùng đành phải cắn răng gật đầu. Được, ta đồng ý. Ông, ngay sau khi Lâm Động gật đầu, trong đầu hắn xuất hiện một loại tin tức. Hóa khí tinh hoàn, tinh thần bí kỹ. Xuất hiện trong đầu Lâm Động là một loại tinh thần bí kỹ, nhưng mà hắn không biết nó cấp độ gì. Lâm Động hơi cân nhắc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khi Thao nói: tinh thần lực lại có thể sử dụng như vậy, quả nhiên là kiến thức mình hạn chế nhiều. Hóa khí tinh hoàn này không có lực công kích, thứ này dùng để phụ trợ, nó là một phương thức đặc thù ngưng tụ tinh thần lực thành những cái dòng xoáy tinh thần lực. Tốc độ hấp thu của dòng xoáy này vượt xa so với tốc độ của thanh nguyên công. Muốn ngưng tụ hóa khí kim toàn không khó, chỉ cần cân đối một số huyệt vị trong cơ thể, sắp xếp theo một vị trí đặc thù. Điều nó sẽ làm đảo lộn sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Dựa theo những tin tức mà tiểu điều truyền cho, Lâm Động chỉ cần hơi điều chỉnh một chút, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ Lê Hoàn Cung truyền ra. Luồng tinh thần lực này ngưng tụ ở giữa đan điền. Sau đó Lâm Động khống chế, ngưng tụ thành một dòng xoáy. Do mới tiếp cận với phương thức tu luyện này, cho hai lần đầu Lâm Động ngưng tụ thất bại, đợi tới lần thứ ba hắn ngưng tụ thành công hóa khí tinh toàn. Ông, khi mà hóa khí tinh toàn ngưng tụ thành công, một tiếng ông thanh thúy truyền ra, ngay sau đó cái dòng xoáy kiểu xoay tròn với một tốc độ cực nhanh, một cái cỗ áp lực cũng theo đó tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí trong hồ. Ào ào, khi hấp lực từ cơ thể Lâm Động bạo phát, âm dương nhị khí trong hồ lập tức rít lên. Những đạo âm dương nhị khí hùng hậu mà mắt thường có thể thấy được từ trong mặt hồ bốc lên, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong vòng xoáy tinh thần bên cạnh đan điền Lâm Động. Mặt hồ lúc này rung chuyển, những đạo năng lượng tinh thần lấy Lâm Động làm trung tâm không ngừng bị hấp thu vào cơ thể hắn. Người này động tĩnh đột nhiên xảy ra là ba người chỉ làm giật mình tỉnh giấc. Đến khi họ thấy Lâm Động dùng một phương thức khủng bố cướp đoạt năng lượng trong đan tiên trì, họ mới giật mình. Hạ Chỉ Lam giận tới mức mắng nhỏ một tiếng, ngay sau đó vội vàng vận chuyển công pháp của mình tới cực hạn, nếu không sợ rằng toàn bộ năng lượng đan tiên trì bị một mình Lâm Động hấp thu hết mất. Nhưng mà ba người bọn họ tăng cường hấp thu cũng chẳng ảnh hưởng đến mấy Lâm Động, hắn cũng không để ý đến bọn họ mà cố gắng vận chuyển dòng xoáy tinh thần, tham lam hấp thu năng lượng trong đan điền. Đan tiên trì trải qua thời gian hấp thu năng lượng điên cuồng, đan điền Lâm Động nguyên lực tăng trưởng một cách mạnh mẽ, mà luồng khí nguyên lực bên trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh, thì một loại lực lượng cũng lan tràn khắp tứ chi bách hải Lâm Động. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảm nhận được biến hóa đột ngột, trong lòng Lâm Động hiện lên vui mừng. Mượn năng lượng đan tiên trì, hắn thành công tấn cấp thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hắc hắc, tuy nói thành công tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn không ngừng tay. Ngừng tụ nguyên đan đâu phải là chuyện đơn giản, lợi lộc trong này tốt như vậy, đương nhiên hắn phải nắm chặt. Hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí tinh thuần sẽ rút ngắn thời gian ngừng tụ nguyên đan, thậm chí là đề thăng phẩm chất nguyên đan. Tham lam hấp thu năng lượng trong vòng lửa giờ, Lâm Động cảm nhận nguyên lực trong đan điền của mình không thể nào tăng trưởng. Lúc này hắn vẫn không chịu ngừng tay, tinh thần lực khẽ động, đem những dòng xoáy tinh thần tán vào trong hóa khí tinh hoàn. Tuy rằng không có lực công kích, nhưng mà tác dụng không nhỏ với việc tu luyện nguyên lực. Tiểu tử, người hấp thu thì hấp thu, nhưng liền để lại một chút. Lâm Động dừng tay, thanh âm của tiểu điêu lại vang lên: yên tâm, nếu như ta đáp ứng người thì không có đổi ý. Lâm Động trả lời một câu, sau đó cúi đầu nhìn sâu vào đan tiên trì. Đối với cái đồ vật thần bí có khả năng hấp dẫn tiểu điêu, Lâm Động cũng có hứng thú không nhỏ. Thời gian ba người Hạ Chỉ Lam dừng lại chắc còn khá lâu, chúng ta tranh thủ thời gian này vào trong đó một chút. Lâm Động nhìn thoáng qua ba người chìm đắm trong việc hấp thu, hắn hơi chậm ngâm nhưng không chần chờ. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, khởi động nguyên lực như một con cá lẹn vào sâu trong đan tiên trì. Chương 116: Bích Thủy Yêu Mãng. Đi sâu vào bên trong đan tiên trì không thuận lợi như Lâm Động tưởng tượng, đường đi khó hơn rất nhiều, hơn nữa có nhiều ngã rẽ, dòng nước từ những ngã rẽ này tuôn ra mạnh vô cùng, ào ạt liên tục, hàn khí thật lạnh. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm nhận được cái loại hàn khí lạnh thấu xương, xem như đúng như lời Hạ Vạn Kim nói, phía dưới đan tiên trì này có hàn khí cực lạnh, nguyên lực hùng hậu trong đan điền tuôn ra, sau đó vây kín đến thân hình Lâm Động, lúc này hắn mới cảm thấy đỡ lạnh một chút. Càng vào sâu đan tiên trì này, địa hình càng phức tạp, cứ theo đà này ta không chống đỡ được lâu. Lúc này Lâm Động truyền giọng mình vào thạch phù, nhanh đi về phía bên phải ấy. Thanh âm của điệu tiểu điều rất gấp. Nghe vậy Lâm Động cũng quay đầu nhìn thoáng qua cái ngã rẽ đèn tối như mực, đành cắn răng giống như một con cá chui vào bên trong. Sau khi chui vào ngã ba lại không lâu, cảm giác lạnh dường như bớt đi một chút, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, mau tới đó. Thanh âm tiểu điêu có chút hưng phấn. Nghe thấy tiểu điêu nói thế, tốc độ Lâm Động lại là chậm lại. Hắn cảnh giác nhìn ngắm, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Cái vật kia đến tuột cùng là vật gì hắn không biết, cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Một thời gian sau khi Lâm Động giảm tốc, cái ngã rẽ đèn tối này lộ lên từng điểm sáng nhạt, tầm nhìn đột nhiên rộng hơn rất nhiều. Phốc, một thanh âm nhỏ vang lên khiến Lâm Động chú ý. Hắn cảm thấy nước hồ đột nhiên biến mất, mà hắn lúc này đã là ở trong một sơn động ướt át. Sơn động diện tích không lớn, có một lối đi vào duy nhất chính là cái gốc cây Lâm Động vừa mới chui vào. Nhưng mà cái kỳ dị chính là nước hồ nó hình như bị một cái lớp gì đó chặn ở cửa động. Lâm Động kinh dị nhìn hang động này, hiển nhiên hắn không ngờ tới dưới đáy tiên trì có một chỗ kỳ lạ như thế. Hắn thoáng đánh giá qua sơn động một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương của sơn động. Ở nơi đó có một chùm ánh sáng màu xanh đậm đang yên tĩnh lơ lửng ở bên không trung. Lâm Động cảm nhận được đó là một con rắn nhỏ đang du động trong đó. Nhìn thấy chùm ánh sáng màu xanh đậm, sắc mặt của Lâm Động trở lên nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được thứ này ẩn chứa năng lượng cực mạnh. Đây là cái gì? Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu điêu ở trong thạch phù. Bích Thủy Yêu Mãng. Nói một cách chính xác, nó chính là yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng. Thanh âm của tiểu điêu ẩn chứa một sự hưng phấn khó có thể che giấu. Yêu linh, nghe tiểu điêu nói thế, ra đầu Lâm Động tiêu dại. Tuy rằng hắn không biết Bích Thủy Yêu Mãng này mạnh thế nào, nhưng hắn biết phàm là yêu thú ngưng tụ ra yêu linh đều là những con có cực mạnh thực lực. Với lực lượng như hắn thì trong nháy mắt bị giết mà thôi. Đừng sợ, đừng sợ, cái này yêu linh đã bị thương, hơn nữa linh trí không cao, rất dễ đối phó. Dường như cảm thấy Lâm Động có ý thối lui, tiểu điêu vội vàng nói, vậy nó hiện tại mạnh thế nào? Lâm Động không tin tưởng lời con chồn này, lật lọng hỏi. Ách, tiểu điêu phân vân một lát sau đó đắn đo, chắc là tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn của nhân loại các ngươi. Còn mẹ ngươi. Thấy tiểu điêu nói thế, Lâm Động nhịn không được chửi một câu. Bích Thủy Yêu Mãng này chỉ là yêu linh bị thương, cũng có sức mạnh tương đương với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nếu ở nó trạng thái bình thường thì chẳng phải tương đương với cường giả tạo hóa tam cảnh còn gì, vậy mà dễ đối phó. Đi. Vừa nghĩ tới yêu thú trong chùm ánh sáng kia, lòng Lâm Động có chút bất an, không chút nghĩ ngợi muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên biết mình hiện giờ không có thực lực của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đừng đừng, ngươi có thấy đồ vật phía sau chùm sáng kia không? Nhìn thấy Lâm Động muốn chạy, tiểu điêu lóng lẩy. Bây giờ nó vô cùng cần yêu linh khác để tăng cường thực lực. Nghe thấy tiểu điêu câu dẫn, Lâm Động đành liếc nhìn về chùm sáng. Nơi đó có ba hạt châu, có hai màu đen trắng tỏa ra ánh sáng êm dịu lơ lửng ở không trung. Mặc dù nó cách tương đối xa, nhưng Lâm Động cảm nhận được âm dương nhị khí vô cùng tinh thuần từ nó phát ra. Loại năng lượng tinh thần này dù năng lượng bên ngoài đàn tiên trì không thể so sánh. Đây là cái gì? Đối với loại năng lượng này, Lâm Động có chút động tâm. Đó là âm dương châu, đó mới là bảo bối của đàn tiên trì. Chúng nó là kỳ vật mà cái hồ này phải ngưng tụ nhiều lắm mới có được. Âm dương nhị khí bằng hấp thu không bằng 1/10 của nó. Hơn nữa độ tinh thuần không có cách nào so sánh được. Nếu như người có âm dương châu này thì điêu ra ta đảm bảo trong vòng lửa năm không chỉ khoảng 3 tháng người có thể thành công tấn vào nguyên đan cảnh. Tiếng nói của tiểu điêu trở nên gấp gáp. À, nghe vậy trái tim Lâm Động đập tình thịch, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ba hạt châu hai màu đen trắng giao nhau, nhưng mà lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Âm dương châu tuy rằng quý giá, nhưng mạng nhỏ càng quý giá hơn. Vạn nhất hắn kinh động yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng thì chỗ này đúng là lời táng thân của hắn. Ta đánh không lại yêu linh, hay là đi thôi. Lâm Động bất đắc dĩ nói. Người đánh không lại ta có thể. Tiểu điêu cười hắc hắc nói. Chẳng phải người nói người không có lực lượng sao? Nghe tiểu điêu nói như vậy, Lâm Động nhất thời hoài nghi hỏi. Hiện giờ lực lượng của ta không nhiều, cho nên mới phải mượn nguyên lực trong cơ thể của ngươi. Tiểu điêu nói. Hiện giờ ta mới có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho dù nguyên lực của ngươi mượn cũng không phải đối thủ yêu linh kia. Lâm Động nhíu mày, hắn cảm giác biện pháp này không ổn. Hắn không muốn giao cái mạng nhỏ cho con tiểu điêu. Hắc, người cũng quá coi thường thủ đoạn của bộ tộc Thiên Yêu Điêu ta rồi. Cho dù hiện giờ thực lực của ta chỉ bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà chẳng có gì khó khăn giải quyết một con bích thủy yêu mãng cả. Tiểu Điêu khinh thường nói. Lâm Động có chút chần chờ, Thiên Yêu Điêu là cái gì hắn không biết, nhưng mà con trồn này đúng là không giống trồn bình thường. Yêu thú bình thường đâu thông minh như thế. Ta nói cái tên tiểu tử này sao lại lề mề như vậy. Làm đại sự thì phải phiêu lưu. Nếu như người nói cho những tên ở ngoài biết nơi này có 3 viên âm dương châu, thì Điêu gia ta dám cam đoan với người có vô số người trong đó đỏ mắt mà lao xuống chém giết lẫn nhau mà tranh đoạt. Nhìn thấy Lâm Động không dám quyết định, Tiểu Điêu cũng có chút lóng lợi mắng nhiếc một tiếng. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã. Tuy biết hắn biết con chuột này có chút khoác lác, nhưng mà tứ năng lượng tinh thuần từ âm dương châu phát tán ra có thể thấy thứ này không phải vật tầm thường. Được rồi, từ một lần ta phải làm thế nào? Sau khi chậm ngâm, Lâm Động rốt cuộc cắn răng một cái. Tiểu Điêu nói không sai, làm đại sự phải phiêu lưu. Vì 3 viên âm dương châu này cũng có thể liều mạng đem nguyên lực quán nhập vào thạch phù, chuyện còn lại giao cho ta là được. Mấp máy môi, nếu đã hạ quyết tâm thì Lâm Động không do dự, tinh thần khẽ động, nguyên lực bên trong đan điền tuôn ra nhập trong thạch phù lòng bàn tay phải. Ông, khi một lực lượng nguyên lực lớn quán nhập, thạch phù kêu lên một tiếng, sau đó quang mang chớp động, có một cái hư ảnh xuất hiện trên bàn tay Lâm Động, đó chính là Tiểu Điêu. Hấp thu một số lượng lớn nguyên lực của Lâm Động, thân thể Tiểu Điêu trở thành đen nhánh. Hiện giờ quan sát Tiểu Điêu, Lâm Động mới phát hiện nó đúng không phải chuột, ở trán của nó có một loại phù văn cực kỳ mờ nhạt, giống như là một loại phù văn thần bí. Xong chưa? Sau khi nguyên lực quán nhập trong thạch phù, sắc mặt Lâm Động trở lên tái nhợt nói. Rồi, Tiểu Điêu gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên màu tử kim, một loại uy áp lập tức bao phủ xung quanh. Ầm, khi loại uy áp này mới xuất hiện, hai chân Lâm Động cong lại, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tiểu Điêu trong lòng bàn tay, hắc hắc, cái tên vô dụng, có thế mà cũng không chịu nổi. Thấy thế, Tiểu Điêu nhếch miệng cười nhạo một tiếng, sau đó một đạo hắc mang lóe lên, nó lao thẳng tới chùm sáng kia. Nhìn chùm sáng màu lam đậm, sắc mặt Tiểu Điêu trở nên nghiêm túc, hai móng tay nhanh chóng vũ động, từng đạo hắc mang từ trong móng vuốt bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dòng xoáy như là một cái hắc động. Thiên Chi Yêu lút, nhìn hắc động kia hình thành, một thanh âm khàn khàn từ miệng của Tiểu Điêu truyền ra. Thanh âm này hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của nó. Ồ, khi thanh âm của Tiểu Điêu phát ra, cái hắc động kia đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Mà khi nó xoay tròn, hắc màng cũng được ngưng tụ giống như một cái miệng khổng lồ, chậm rãi hút chùm sáng kia vào trong. Nhìn thấy Tiểu Điêu ra tay, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, lặng lẽ lùi về phía sau một chút, dừng lại ở cửa động. Chỉ cần nhận ra tình hình có chút không ổn, lập tức bỏ chạy. Bị một lực lượng cường đại thôn phệ, cái chùm ánh sáng kia dần dần bay về phía hắc động, nhưng mà Lâm Động dùng tinh thần lực quan sát đã nhận ra trong chùm sáng có một cỗ lực lượng đang càng ngày càng mạnh. Nguy rồi. Nhận thấy cái cảnh tượng này, chân tay Lâm Động trở nên lạnh ngắt. Tê, ngay khi Lâm Động phát hiện ra điều này thì một thanh âm như tiếng ngựa hí vang lên vang vọng trong sơn động. Trong chùm sáng kia có một thân ảnh hình rắn chậm rãi hình thành, yêu linh bích thủy thủy xà mã đã bị hôn mê cuối cùng tỉnh lại. Chương 117, hai thú đánh nhau. Thình thịch, chùm ánh sáng màu xanh đậm kịch liệt bành trướng, khi mà xà ảnh trong đó bành trướng, bích thủy yêu mãng dường như cảm thấy có người mưu đồ bất chính với nó, cho nên điên cuồng dãy giụa. Nhưng đạo ánh sáng màu xanh không ngừng từ chùm sáng bắn ra, chúng đỡ vào lực lượng thôn phệ phía trước. Hai loại lực lượng va chạm vào nhau, làm cho sơn động rung liền bần bật, đá vụn không ngừng từ trên đỉnh rơi xuống. Hừ, nhìn thấy yêu linh của bích thủy yêu mãng phản kháng, Tiểu Điêu hừ một tiếng, tốc độ vũ động của móng vuốt nó càng nhanh, mà lực lượng thôn phệ cũng tăng vọt, không ngừng kéo cái chùm ánh sáng kia tới gần hắc động. TT, đối mặt với lực thôn phệ càng lúc càng mạnh, những cái đạo quang mang màu xanh không ngừng từ trong chùm sáng lao ra. Lâm Động nhận rõ, có một đạo ánh sáng hình thành một cái cột sáng, trên đỉnh cột sáng có một cái khe đen kịt không thấy đáy. Ừng ực, nhìn thấy cái lực lượng khủng bố này, Lâm Động không khỏi nuốt nước miếng. Nếu như hắn bị loại lực lượng này đánh trúng, không chết cũng bị thương. Tiểu Điêu này hình như có đủ lực lượng chống lại bích thủy yêu mãng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hoảng sợ với thực lực của bích thủy yêu mãng, nhưng mà Lâm Động cũng không lập tức quay đầu bỏ chạy. Bởi hắn phát hiện, cho dù bích thủy yêu mãng dễ dụa thế nào cũng không thoát khỏi lực thôn phệ của hắc động xoay tròn. Lực lượng Tiểu Điêu mượn là nguyên lực của Lâm Động, nhưng mà chiêu thức nó thi triển lại là cực kỳ mạnh mẽ, Cái dòng xoáy hắc động này dường như có một nhịp điệu tim đập. Có thể tưởng tượng, nếu như tiểu điêu khôi phục một phần thực lực thì không biết nó khủng bố tới mức nào. Đến lúc này, Lâm Động buộc phải tin tưởng con chồn thần bí này, tin tưởng nó giống như là có một lực lượng khủng bố tới tận cùng. TT. Trong khi Lâm Động đang suy nghĩ, mọi việc giằng co trong sơn động cũng đến hồi kịch liệt. Những cái tiếng tí tách xèo xèo không ngừng từ trong chùm sáng xanh truyền đậm ra, mà xa ảnh cũng không ngừng bị kéo gần lại. Bụp, bích thủy yêu xà kịch liệt phản kháng. Nhưng đột nhiên, một cái chùm màu sáng xanh đập vỡ ra, một cái cỗ năng lượng ba động cực mạnh lập tức khuếch tán ra xung quanh, cho dù Lâm Động đang đứng sát cửa động cũng bị chấn bay, bay thẳng trong vách núi, trước ngực của hắn vô cùng đau đớn. T. Khi chùm sáng vỡ tan, yêu linh xuất hiện, trông nó giống như là một cự mãng khổng lồ cao chừng 10 trượng. Chẳng qua thân thể của nó hiện giờ rất mờ ảo, chính là hình thái đặc thù của yêu linh. Phốc, yêu linh của bích thủy yêu mãng vừa mới hiện đã mở miệng phóng ra một cột nước xanh xên xệt về phía tiểu điêu. Cột nước này có năng lượng ăn mòn vô cùng khủng bố. Luốt. Đối mặt với công kích của bích thủy yêu mãng, tiểu điêu cười lạnh một tiếng, móng vuốt lắm chặt, hắc động trước mặt trực tiếp tuôn ra một cái cỗ lực lượng thôn phệ hấp thu cột nước kia. Xúc sinh giàn ngoan mất khôn, điều ra người muốn luốt yêu linh của ngươi, người còn dám phản kháng muốn chết. Bích thủy yêu mãng ra sức dãy giụa, điều này làm cho tiểu điêu không còn kiên nhẫn. Móng vuốt lập tức vung lên, một cỗ hắc khí lồng lặc phun ra, sau đó ngưng tụ thành một con quái vật lớn ở phía sau tiểu điêu. Hắc vụ lượn lờ, Lâm Động tuy rằng đứng gần nhưng cũng thấy rõ ràng hình dáng con vật phía sau. Hắn đoán đây chính là hình dáng phóng đại của tiểu điêu. Nhìn con quái vật này, cổ xưa hung ác, Lâm Động nhịn không được tự thì thào nói. Đây là hình dáng thực của tiểu điêu sao? Rống. Ngay khi con quái vật lớn thành hình, bích thủy yêu mãng đã gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ẩn trước một loại uy áp khủng bố, nhưng mà thân hình bích thủy yêu mãng lại run rẩy, hiện lên vẻ sợ hãi, đi vào cho tiểu ra. Còn quái vật lớn do khí đen ngưng tụ mà thành, đột nhiên vươn bàn tay hùng hăng lệnh mạnh vào yêu linh bích thủy yêu mãng. Bị tấn công một đòn mạnh như vậy, yêu linh kêu một tiếng thảm thiết, sau đó hóa thành một đạo lam quang lút vào trong cái hắc động đang điên cuồng xoay tròn. Phốc. Sau khi yêu linh bị bích thủy yêu mãng lút vào trong hắc động, hư ảnh phía sau tiểu điêu cũng biến mất, hắc động trước mắt tiêu tán. Thành công. Nhìn thấy cuộc chiến diễn ra rất nhanh, Lâm Động cả kinh. Ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu điêu đang dần dần trở nên trong suốt. Hắn biết hiển nhiên là tiểu điêu tiêu hao năng lượng cực lớn, tuy nó lai lịch bất phàm nhưng hiện giờ chỉ là mượn nguyên lực của Lâm Động để hóa hình mà thôi, mà nguyên lực của hắn không đủ để tiểu điêu thi triển bí pháp. Sau khi thôn phệ yêu linh của bích thủy yêu mãng, thân hình tiểu điêu hóa thành một tia sáng chui trong thạch phù của Lâm Động. Tiểu tử, ân tình lần này điêu ra ta ghi nhớ, nhưng mà hiện giờ ta phải ngủ trong một thời gian. Sau khi tiểu điêu trong thạch phù, một thanh âm vô cùng yếu ớt vang lên trong đầu Lâm Động, sau đó im lặng. Yêu linh của bích thủy yêu mãng đúng là làm cho gã tiểu điêu này phải cật lực. Lâm Động im lặng nhìn cái sơn động trở nên hỗn loạn. Lát sau hắn nặng nề thở dài một hơi, cũng may mắn là thắng trận, chứ nếu không hắn sẽ bị yêu linh bích thủy yêu mãng này truy sát chạy tới rễ đất. Rầm rầm. Ngay khi Lâm Động bỏ được tảng đá trong lòng thì đột nhiên phía sau tiếng nước chảy xuống, cái màn chắn cửa động bay biến mất, nước thi nhau kéo vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động vội vàng lao tới, tóm lấy ba viên âm dương châu đang lơ lửng ở bên trong không trên không chui vào trong tay. Cầm lấy âm dương châu trong tay, một luồng năng lượng ấm áp lạnh lẽo đồng thời tràn vào cơ thể Lâm Động. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, làm cho Lâm Động cũng phải ngẩn ngơ. Mới tiếp xúc mà đã như vậy, xem ra lời của tiểu điêu không giả. Âm dương châu đúng là bảo bối. Cố gắng lén niềm vui trong lòng, Lâm Động nhanh chóng nhét âm dương châu vào càn khôn đại, sau đó điều động nguyên lực trong đan điền, vội vàng dọc theo thông đạo bơi ra. Bên ngoài đan tiên trì, ba người Hạ Chỉ Lam đã kết thúc hấp thu năng lượng, tất cả rời hồ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bên trong. Họ không hiểu vì sao lúc này Lâm Động vẫn còn chưa ra, không phải có là có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Động Tố nhíu mi nói, chắc là không. Trước kia ta với Nhạc Sơn đồng thời lục soát đan tiên trì, tuy rằng địa hình phía dưới tương đối phức tạp nhưng không có nguy hiểm. Hạ Vạn Kim lắc đầu, hắn có chút nghi hoặc tại sao Lâm Động tới giờ chưa ra. Như vậy đi, chờ thêm một chút, nếu như hắn không ra thì tự mình vào trong đó một chuyến. Hạ Vạn Kim hơi âm trầm, Cho dù thế nào, hắn cũng là người nói đạo nghĩa. Không nói tiếp tới tiềm lực của Lâm Động, chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn ra tay giúp Vạn Thức Kim Thương Hội thắng lợi, hắn cũng phải đảm bảo cho Lâm Động được an toàn. Cũng đành vậy. Nghe vậy, Động Tố nhẹ nhàng gật đầu. Nếu có thể thân cận với loại nhân vật tiềm lực như thế, thì ngày sau Vạn Kim Thương Hội tất có lợi ích. Phù phù. Hạ Vạn Kim mới nói xong không lâu, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh hiện ra đứng cạnh hồ nước. Đã xa rồi. Nhìn thấy thân ảnh của Thiếu Liên, đám người Hạ Chỉ Nam chỉ thở dài một hơi. Hạ Hạ xin lỗi vì hiếu kỳ lên xuống đáy hồ đi dạo, đã làm chậm trễ thời gian mọi người. Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, Lâm Động chắp tay ôm quyền nói, còn tưởng rằng ngươi bị chết đuối rồi chứ. Hạ Chỉ Nam liếc nhìn Lâm Động hừ nhẹ một cái. Nghĩ tới việc Lâm Động trắng trợn cướp đoạt năng lượng của mình là có chút khó chịu. Lâm Động cười cười, không có đấu khẩu với làng làm gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đan Tiên Trì. Nước hồ bây giờ trở nên trong suốt, cái mùi thơm của nước cũng chỉ còn thoang thoảng. Cách cảnh nước sôi sùng sục, một nửa lạnh thấu xương đã không còn tồn tại. Có thể nhận ra năng lượng nơi này đã bị mọi người hấp thu hầu như không còn. Sau này Đan Tiên Trì chỉ còn nằm cái bình nước, hồ nước bình thường mà thôi. Hà hà, xem ra Lâm Động tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không nhỏ. Hạ Vạn Kim đảo mắt nhìn Lâm Động, nhận ra ba động nguyên lực trên người hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Hà hà, chỉ là có chút đột phá nhỏ mà thôi. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, trong lòng Lâm Động nhảy lên. Hắn cho rằng Hạ Vạn Kim đã nhận ra thành quả hắn thu hoạch dưới đáy hồ. Nhưng mà sau khi quan sát một lúc, hắn nhận ra không phải. Lúc này hắn mới lặng lẽ thở dài một hơi, thuận miệng cười. Đúng như tiểu điêu nói, âm dương châu này có lực hấp dẫn không nhỏ. Hắn cũng không dám đảm bảo vạn nhất Hạ Vạn Kim phát hiện, hắn có hay không dám bảo chứng vạn nhất Hạ Vạn Kim phát hiện người này có âm mưu gì mình không hay nữa. Trong khi nói chuyện, Lâm Động cũng đặt mắt nhìn ba người Hạ Vạn, Hạ Chi Nam. Hiện giờ ba động nguyên lực của những người này vô cùng mạnh mẽ. Họ dừng ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã lâu, trải qua lần hấp thu này, việc đột phá nguyên đan cảnh sẽ còn không lâu nữa. Hạ Vạn Kim khẽ gật đầu, trong lòng hắn lại coi trọng Lâm Động hơn một chút. Tuổi trẻ như thế mà đã vừa tu luyện nguyên lực và tinh thần lực, hơn nữa lại có thành tựu bậc này, đúng là thiên phú vô cùng tốt. Nếu như chuyện đã xong, chúng ta về Viêm Thành thôi. Ở bên cạnh, Động Tố nhẹ cười nói. Nghe thấy làng nói vậy, Lâm Động cũng gật đầu cười. Năng lượng của Đan Tiên Trì đã hết, cái hồ nước này chỉ là một cái hồ bình thường, ở lên này cũng vô dụng. Hành trình tới Đan Tiên Trì lần này, hắn là người có thu hoạch nhiều nhất. Chuyến đi này thật không uổng phí.